Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, người mới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu làm Diệp Tiểu Thiên cùng mình đoàn đội đi lên đường xe chạy. Rốt cuộc đến sân bay, thấy được mới vừa rồi trước mắt các loại để cho người khó tin cảnh tượng. Bãi đậu xe rộng rãi lên, vậy quái lạ, số lượng rất nhiều người sống sót, vậy từng cái tự nhiên hơn nữa hỗn loạn gian hàng, cùng với những cái kia trong gian hàng các loại thức ăn, nguồn nước, vũ khí trang bị, cùng với thiên hình vạn trạng các loại vật phẩm, bất cứ thời khắc nào ở đánh thẳng vào bọn họ xem nhiều. Chớ nói chi là mới vừa rồi vậy trận sắp bùng nổ mâu thuẫn. Và vậy đột nhiên xuất hiện người phụ nữ tiếng kêu, mặc dù cách được có chút xa, nhưng là hay là để cho Diệp Tiểu Thiên đối với điểm giao dịch vẫn còn ở ước mơ ý tưởng. Ngay tức thì cụ tượng hóa, một loại có chút thoát khỏi chính hắn tưởng tượng cụ tượng hóa. Một loại tựa như trở lại mặt thế trước giác quan cảm thụ. Một loại đối với còn sống sót người sống sót, mặc dù khó khăn khốn khổ vì cố gắng còn sống, thêm không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng tiến hóa bản năng cảm ngộ, trong lòng tràn đầy vô hình khẩn trương và kích động, Diệp Tiểu Thiên kéo bạn gái tay, mang các huynh đệ đi về phía trước, một khối to lớn cửa lầu kiểu đền thờ, trên đó viết sân bay điểm giao dịch 5 chữ to. Ban đầu nơi này là sân bay hàng đời nghiệp vụ khu và hải quan khu bãi đậu xe nhập khẩu. Bất quá là bây giờ ở trạm an ninh bãi đậu xe nhập khẩu là một cái cửa đầu. Dường như để cho người rõ ràng có thể tìm được điểm giao dịch. Dẫu sao sân bay vẫn rất lớn, đền thờ là dùng to chế thiết nghệ kết cấu làm thành. Khối kia xỉ loang lổ môn bài, cũng không biết là từ nhà ai cửa đầu mới tháo ra. Bất quá vậy năm coi như không tệ chữ, không để cho hắn tìm được than khổ điểm money vượt qua môn bài. Ngăn ở cao ốc sau toàn bộ rộng lớn bãi đậu xe mới thật sự tiến vào hắn tầm mắt. Một cổ náo nhiệt, huyên náo, xen lẫn nhân khí cùng với khó hiểu kích động không khí. Đối diện nhào tới, tuy nhiên đối với dừng xe lên những cái kia thiên hình vạn trạng loài người người sống sót. Vẫn là có nhiều vô cùng phòng bị và mâu thuẫn, nhưng là Diệp Tiểu Thiên cũng là không lý do thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng mặc tưởng, người đàn ông kia quả thật không có lừa dối mình, mà mới vừa rồi dắt tay mình bạn gái, lúc này đã chạy về phía trước, có thể cảm giác được nàng chạy động nhịp bước lộ vẻ được nhanh nhẹn. Mà lại thêm trước kia không có buông lòng, Tiểu Thiên, mau, mau, tới đây xem à. Bạn gái đường đua một cái ngồi trên chiếu trước gian hàng. Khom người nhìn trước mắt trên mặt đất bài trí các loại vật phẩm. Nàng cặp mắt tựa như tàn mát ra ánh sáng. Diệp Tiểu Thiên và sau lưng huynh đệ vậy đi lên. Tụ lại nhìn về phía trên đất không lớn gian hàng. Một cái có chút nhăn nhíu bẩn thỉu nhưng là trang bị đầy đủ hết người đàn ông. Vậy ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Bất quá từ người đàn ông nhếch mép. Tựa như mang điểm đùa cợt, Tiểu Thiên, ngươi xem, có ta mặc áo lót của nữ nhân khố, ta đều tốt lâu không đổi áo lót, hoa, còn có đồ trang điểm, mặt nạ dưỡng da, ta bao lâu chưa tắm, ta cũng không nhớ rõ. Trong đoàn đội một nữ nhân khác mở miệng nói, nhìn trên mặt đất các loại người phụ nữ vật phẩm, mặt đầy hưng phấn. Diệp Tiểu Thiên và trong đoàn đội người đàn ông vậy vô cùng hưng phấn. Và các cô gái bất đồng chính là, bọn họ nhìn về phía cái khác vật phẩm money dài lính, bảo vệ đầu gối, cùng với mấy cây chủy thủ dao găm, còn có một chút hỗn loạn thức ăn. Đây là bọn họ chú trọng dò xét điểm money, người mới. Gian hàng sau cái đó dù bận vẫn nhàn ngồi hút thuốc lá người đàn ông. Nhìn trước mắt hưng phấn đám người. Vô hình mở miệng nói hai chữ, Diệp Tiểu Thiên lúng túng không biết làm sao tiếp lời, người đàn ông ý nghĩa không cần nói cũng biết, chính là trực tiếp điểm ra bọn họ thân phận, so với điểm giao dịch chỗ khác biệt tại những cái kia người sống sót trang điểm. Vẫn có thể một mắt nhìn ra bọn họ không cùng, không có giấu giếm, gật đầu một cái, hắn vừa muốn mở miệng hỏi điểm giao dịch tình huống, bên trên bạn gái đã dẫn đầu đặt câu hỏi. Cái đó, cái này quần áo và mặt nạ dưỡng da làm sao? Làm sao mua à? Trước mắt người đàn ông khi nhìn đến Diệp Tiểu Thiên gật đầu ngay tức thì. Trên mặt như cũ hơi đầy dậy nụ cười, làm đàn bà lời nói lại tiến vào hắn trong tai. Hắn cả người trên mặt một bộ nụ cười không ngăn nổi hiện lên. Hoàng kim, kim cương đều có thể. Muốn bấy nhiêu hoàng kim và kim cương, một cây dây chuyền vàng, hoặc là nhẫn vàng vàng vòng tay đều có thể. Chiếc nhẫn kim cương dây chuyền đều được. Diệp Tiểu Thiên mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng là vẫn là không có nói chuyện. Đánh giá bốn phía, và trước mắt người đàn ông. Tiểu Thiên, dây chuyền vàng chúng ta không phải có à? Cho ta, bạn gái tiếng nói lộ vẻ được có chút gấp rút. Đối với trong mặt thế người phụ nữ, thật vất vả đi tới một cái địa điểm an toàn. Thấy được thật lâu chưa thấy qua. Thứ cần, quả thật loại này mua đồ vậy ma lực, để cho nàng có chút không cầm được hưng phấn. Diệp Tiểu Thiên bản năng cảm giác được có chút không ổn. Nhưng là lại không nói ra được. Đối với trước mắt vật phẩm, hắn vậy đặc biệt hy vọng có. Mặc dù hắn coi trọng là vũ khí, có thể hay không rẻ một chút. Bản năng trả giá, Diệp Tiểu Thiên hy vọng có thể thỉnh cầu đúng lúc phải ưu đãi. Đây là mặt thế người xưa loại giao dịch trạng thái bình thường. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn xem hắn, đưa tới một điếu thuốc, cười nói, đã rất rẻ, những thứ này đồ lót đều là mới tinh đóng gói tốt. Không tháo phong qua, còn có những thứ này mặt nạ dưỡng da. Được rồi, xem ngươi là người mới. Cây chùy thủ này vậy tính luôn. Được chưa? Diệp Tiểu Thiên kích động nắm lên dao găm nhìn xem. Chế tạo chùy thủ quân dụng, tương đối với bọn họ hỗn loạn khảm đao khai sơn đao. Càng thêm sắc bén và cảm nhận 10 phần, đối với mình tranh thủ được lợi ích, hắn cảm giác coi như hài lòng. Gật đầu một cái, từ ba lô móc ra một cây hoàng dây chuyền vàng, đưa cho trước mắt người đàn ông. Mà bên người bạn gái đã không kịp đợi cầm lên quần áo và mặt nạ dưỡng da. Cùng bên người hai đứa nhỏ tỉ muội chia sẻ bắt tay ở giữa vật phẩm mini Diệp Tiểu Thiên vui sướng nắm dao găm trong tay. Dao găm có sao, đặc biệt ngay ngắn cùng với nhanh gọn, có thể theo sao lên băng, cột vào trên đùi, ở mặt thế đoạn này thời gian. Hắn cũng biết, so với trong tay hắn những thứ này tàn phá khảm đao và lưỡi rìu cùng với gậy gộc. Như vậy dao găm hơn nữa lợi cho ngay tức thì tiêu diệt xác sống. Hướng về phía đầu cắm một cái đâm một cái, trực tiếp đầu bề, nhìn trước mắt vật phẩm và bên người huynh đệ. Hắn dự định tiếp tục lại trước đi dạo một chút, đào đào đồ, cho các huynh đệ đưa đổi trang bị, cùng với mua điểm thức ăn nước uống. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, bây giờ bãi đậu xe người trên nhóm bắt đầu chào động. Hướng bên trên không cảng bên trong khách sạn vậy thương mở cửa vọt tới. Cái này, đây là làm gì? Diệp Tiểu Thiên và bên người huynh đệ cũng không có phản ứng kịp. Nghi ngờ hỏi, trước mắt người đàn ông không có động tĩnh, cười nói, điểm giao dịch mở cửa à? Mọi người dĩ nhiên đi điểm giao dịch vật liệu giao dịch à? Diệp Tiểu Thiên không có phản ứng kịp, kinh dị mở miệng hô, đây không phải là điểm giao dịch, bên trong khách sạn mới là sao? Người đàn ông cười hắc hắc cười, đối với như vậy người mới, hắn quá mức rõ ràng, lần đầu tiên qua tới nơi này người sống sót, luôn là sẽ coi thường bên trên khách sạn, người mới, nơi này vậy coi là điểm giao dịch, nhưng là sân bay điểm giao dịch là một gọi chung. Nơi này là chúng ta ở điểm giao dịch sinh tồn người sống sót buôn bán và vật phẩm giao dịch địa điểm. Còn chân chính có thể đổi trác bất kỳ vật phẩm địa điểm. Là ở cái khách sạn này, nơi đó lầu cuối, người đàn ông lời nói. Để cho Diệp Tiểu Thiên ngay tức thì rõ ràng, hắn vội vàng kéo bạn gái, mang huynh đệ hướng đám người chen lấn đi tới. Bất quá sau lưng truyền tới từng trận tiếng cười và trò chuyện tiếng. Cũng để cho hắn ý thức được một ít gì. Lão Vương, người mẹ nó vẫn cứt chó. Gặp phải một đội người mới. Kiếm đi, ta thấy Lão Vương vào sổ một cây dây chuyền vàng. cái này mẹ nó mấy ngày này thu được có. Người mới thật tốt lừa bịp à. Một chút người phụ nữ quần áo mặt nạ dưỡng da và phá dao găm. Liền đổi dây chuyền vàng. Ha ha, Diệp Tiểu Thiên đi về phía trước thân thể. Và quay đầu lại về phía sau nhìn tầm mắt. Cùng với nghe được tiếng nói. Để cho hắn ngay tức thì đầu óc thông suốt. Hắn thật giống như bị người làm heo mập làm thịt. Cũng chính là mặt thế trước thường có tập trạng thái. Bị chủ quán làm thịt khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé. HTTPS truyện.tangthuvien.vn/doc/nối-chuyện-do-tsi-tiu-san-y-tsans. Hết chương.